Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và một ngày sẽ là một tập mình sẽ đăng ở danh sách phát nhé, mình không công khai được, mong các bạn thông cảm. Và bộ truyện này khi mà mua được bản quyền thì mình sẽ công khai. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế, tập 147. Đồng thời xuất hiện tiếng vang trầm đục từ trong não hải truyền ra, khiến linh hồn Tô Dật cũng phải phát run. Điều này Tô Dật không có cách nào khống chế được. Huyết khí trong cơ thể càng lúc càng phun trào, như muốn trực tiếp bắn ra. Cảm giác này giống như một cỗ máy đang vận hành với tốc độ cao, đột nhiên bị ngăn cản phải dừng lại. Một lực như thế bắn ngược lại sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Vòng xoáy nguyên khí đan điền bên trong cơ thể của Tô Dật như muốn sụp đổ đã nhanh chóng dừng lại. Tô Dật, sao ngươi lại làm thế? Ngươi muốn tìm đường chết à? Linh Tiên Tuyết sợ hãi mà hô to, âm thanh này quanh quẩn trong đầu của Tô Dật không ngớt. Linh Tiên Tuyết có thể cảm nhận được hết thảy cảm giác của Tô Dật, chỉ biết trố mắt mà nhìn, cưỡng ép đột phá đình trệ. Chuyện này chẳng khác nào tự sát, đưa bản thân và mình vào con đường chết. Huống chi dù bất cứ người tu hành nào, nếu gặp được đột phá đều sẽ mừng rỡ vô cùng. Đối với một người tu sĩ mà nói, không có chuyện dụ hoặc nào lớn hơn được đột phá cảnh giới. Mà hiện tại Tô Dật có thể đột phá từ nguyên linh cảnh đến nguyên chân cảnh. Đột phá to lớn thế này, dụ hoặc cớ này, tên tiểu tử này lại kiềm hãm ngừng bước. Ngừng bước này chẳng khác nào là tự sát. Làm vậy sao không khiến Linh Thiên Tuyết ngây ngạc? Tô Dật không thể trả lời Linh Thiên Tuyết bởi vì căn bản không thể phân tâm. Ngay khi bản thân như không có cách nào kiềm chế được nữa, Tô Dật dùng toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đem năng lượng tuôn ra nhập vào trong cơ thể, trực tiếp hội tụ nén khí hoàn toàn vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền. Năng lượng thiên địa bành trướng mãnh liệt đến cỡ này, chưa luyện hóa, trực tiếp trùng kích vòng xoáy nguyên khí bên trong khí hải đan điền Tô Dật mà qua, muốn trực tiếp phá hủy vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền. Tô Dật, ngươi điên rồi! Linh Thiên Tuyết liên tiếp kinh hô, âm thanh quanh quẩn trong đầu của Tô Dật. Đối với nàng mà nói, Tô Dật tuyệt đối là điên rồi. Bản thân chủ động dẫn một năng lượng thiên địa mạnh mẽ đến thế, tiến vào trong khí hải đan điền. Điều này có thể trực tiếp phá hủy vòng xoáy nguyên khí ở trong khí hải đan điền. Nhẹ thì phá hủy vòng xoáy nguyên khí bên trong khí hải đan điền trở thành phế nhân, nặng thì tự diệt. Tổ ấn Tô Dật được ngưng kết, giờ phút này sắc mặt sưng đỏ, nhìn dữ tợn thêm mấy phần. Năng lượng thiên địa trong cơ thể trùng kích vòng xoáy nguyên khí, vừa rồi cưỡng ép ngừng lại đột phá phản vệ, khiến Tô Dật thật sự không khống chế được. Nhưng Tô Dật biết mình phải cố gắng khống chế, bằng không mà nói hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Từ thủ ấn được ngưng kết, trong cơ thể Tô Dật phát ra tiếng run rẩy, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không ngừng vận chuyển. Vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền nhất thời tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí, dẫn đường cho năng lượng thiên địa khuếch tán. Chỉ có Tô Dật tự biết mình tình huống hiện tại trong cơ thể. Đây là đang tu luyện Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ tư, Thái Hư Thần Hải. Thái Hư Thần Hải chính là khí hải đan điền. Muốn tu luyện Thái Hư Thần Hải thì phải lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công rèn luyện qua. Một khi Thái Hư Thần Hải được tu luyện thành công, vòng xoáy nguyên khí căn bản là hóa thành thần hải vô tận. Đến lúc đó đủ khả năng chất chứa nguyên khí bành trướng, so với người cùng tu vi thì mạnh hơn khá là nhiều. Có điều phương pháp tu luyện Thái Hư Thần Hải này không giống bình thường. Phương pháp tu luyện khiến cho Tô Dật nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may mắn hắn đã tu luyện Hỗn Nguyên Yêu Thể lâu như vậy rồi, tuy có chút khiếp sợ nhưng không kỳ quái. Hỗn Nguyên Yêu Thể này vốn là biến thái mà. Dựa theo phương pháp tu luyện Thái Hư Thần Hải, muốn tu luyện thành Thái Hư Thần Hải thì mỗi lần phải đột phá ngừng tăng tu vi, dẫn đạo năng lượng thiên địa cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công rèn luyện vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền. Đối với cấp độ đột phá có yêu cầu để cấp độ không nhỏ, không có khả năng thành tựu, còn cần phải vượt qua cảnh giới đột phá mới được. Đột phá từ nguyên linh cảnh đến nguyên chân cảnh, đây xem như là vượt qua một cảnh giới mới có thể tu luyện đến Thái Hư Thần Hải. mà loại rèn luyện này cần phải lặp đi lặp lại 9 lần mới có thể thành công. Lặp đi lặp lại 9 lần rèn luyện này, 9 lần đột phá, ngừng cũng không nhất định có thể đột phá được. Muốn sinh sôi đỉnh tuệ, muốn dẫn đạo năng lượng thiên địa cùng hỗn nguyên chí tôn công không ngừng thối luyện vòng xoáy nguyên khí đan điền mới có thể thành công. Trong đó không những cần phải chống lại sự cám dỗ to lớn mà ngăn chặn bước đột phá, điều này cho thấy vô cùng nguy hiểm. Ngược dòng mà đi, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tu vi bị phá hủy hết, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết, đi đời nhà ma, tương đương tự sát. Tô Dật khá nguy hiểm, nhưng hỗn nguyên chí tôn công hắn có được, biết tầm quan trọng của hỗn nguyên yêu thể, hắn không chút do dự mà thử một lần. Giờ phút này, Tô Dật đang tu luyện Thái Hư Thần Hải. Hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, Tô Dật dẫn đạo năng lượng thiên địa, nguyên khí vòng xoáy đan điền rèn luyện vòng xoáy nguyên khí năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa sinh sôi tràn ngập vào vòng xoáy nguyên khí trong đan điền, quá là mãnh liệt. Trong một đan điền truyền ra tiếng gào như rừng như tận, như có vạn thú đang lao nhanh muốn phá hủy vòng xoáy nguyên khí ở trong khí hải đan điền của Tô Dật. Có hỗn nguyên chí tôn công dẫn dắt, Tô Dật có thêm một tầng bảo hộ. Nhưng đau đớn nơi này không có cách nào giảm được. Năng lượng thiên địa sinh sôi trùng kích cỡ nào, mồ hôi lạnh của Tô Dật ứa ra, toàn thân hắn run rẩy. Nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cách nào phát ra được, thậm chí không có cách nào phân tâm. Tô Dật dùng hỗn nguyên chí tôn công dẫn đạo năng lượng thiên địa, chỉ cần có chút phân tâm thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Quá trình này quá là nguy hiểm, kèm theo tra tấn dày vò không nhẹ. Đây chính là đang tự ngược. Linh Thiên Tuyết thì thầm nói nhỏ, giọng nói lo lắng sợ hãi, không thể bình tĩnh được. Man Thành, khoảng cách từ Bất Tử Môn đến Đại Quân Man Yêu Thú huyết chiến đã 10 ngày trôi qua rồi. Trong thành hết thảy như đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên một cỗ huyết tinh nồng đậm tràn ngập vào trong không khí, thật lâu vẫn không tiêu tan. Trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những vết máu không có cách nào rửa sạch được. Có thể nhìn thấy trận huyết chiến 10 ngày trước thảm thiết đến cỡ nào. Tô gia, hai con man yêu thú khổng lồ chiếm cứ trên nóc nhà, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ mở ra, lộ ra hung quang khiếp người. Nhìn hai con man yêu thú này, con cháu Tô gia trong lòng tự hào không thôi. Nghe nói đây là lang đầu yêu bức cùng huyền dương kim yêu chuẩn, là man yêu thú của yêu tộc. Nghe người ta nói lang đầu yêu bức cùng huyền dương kim yêu chuẩn rất đặc biệt, uy năng cường đại. Lúc trước hai man yêu thú này đi bên trong huyết chiến đại khai sát giới, uy hiếp đàn thú, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng lang đầu yêu bức cùng huyền dương kim yêu chuẩn này là bất phàm. Đây chính là tọa kỵ của Tô Dật thiếu gia. Rất nhiều người nhìn xa xa đến, nếu bình thường nhìn thấy man yêu thú dạng này, bọn họ sớm sợ hãi vãi mật, nhanh chân mà bỏ trốn rồi. Nhưng là hiện tại, dù bọn họ kinh hãi, nhưng giảm đi thì không ít, bởi vì đây chính là tọa kỵ của Tô Dật, sẽ không tổn thương con cháu của Man Thành. Có đứa trẻ to gan hơn tiến lên, đánh giá hai con man yêu thú chiếm cứ trên nóc nhà. Mắt to nhìn chớp chớp, rất kinh ngạc. Hoàng hôn đến, trên đỉnh núi phương xa, mặt trời màu cam đã yên tĩnh, trời quang mây tạnh, nhuộm đỏ cả một mảnh trời. Liễu gia, Lầu Các. Liễu Nhược Hy đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn thấy sắc trời nơi xa, trong mắt lộ ra một vòng quang mang chợt lóe lên, không thể dự đoán được. Tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Vương chấp sự, quan bá đi tới, nói với Liễu Nhược Hy. Quan bá, nếu chúng ta rời đi, người của Bất Tử Môn lại ngóc đầu trở lại thì phải làm thế nào bây giờ? Liễu Nhược Hy hỏi. Xin tiểu thư yên tâm, ta đã dốc toàn lực, chịu một ít thương thế đã khiến cho Minh Xà bị thương không hề nhẹ. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục được. Những người khác đoán chừng cũng không dám tùy tiện mà xâm phạm. Quan bá nói với Liễu Nhược Hy. Vậy thì tốt rồi. Liễu Nhược Hy ghé gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi mềm mại thật mê người, khiến cho người ta cảm giác được muốn âu yếm, thì thầm nói nhỏ. Vậy về Thành Sơn trước đi. Hoàng hôn buông xuống, kéo theo tấm màn màu đỏ cam che các lớp trời xanh. Nơi sơn dã này dần dần trở nên yên tĩnh đến lạ. Bên trong sơn động nhỏ, quanh thân Tô Dật màu đỏ thẫm đã chập chờn, hai mắt nhắm chặt, thân thể ngẫu nhiên co rút lại, khuôn mặt theo thân thể co rút mà nhìn khá dữ tợn, giống như đang chịu đựng một cảm giác vô cùng đau đớn. Có điều lúc này chân mày của Tô Dật lại giãn ra, cùng đôi mắt khép hờ giống như đang chìm đắm vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, dường như không phải là đang rèn luyện mà vô cùng hưởng thụ. Ồ. Vòng xoáy nguyên khí bên trong vòng xoáy nguyên khí đan điền Tô Dật, năng lượng thiên địa không ngừng trùng kích, như đang có một loại sức mạnh dẫn đạo, phương thức huyền ảo bá đạo, đem những năng lượng thiên địa này dẫn vào trùng kích khắp nơi trong vòng xoáy nguyên khí, cô đọng muôn vàn. Cảm giác vô cùng thống khổ, chẳng khác nào tự ngược, nhưng Tô Dật có thể kiên trì được. Điều này rất là nguy hiểm, trình độ nguy hiểm của nó chẳng khác gì tự sát, nhưng Tô Dật vẫn vững vàng đi qua. Dưới năng lượng thiên địa lần lượt rèn luyện, Tô Dật chịu đựng đau đớn cực lớn. Vòng xoáy nguyên khí bên trong cơ thể đang dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt để tăng cường. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Trên đời này có phương pháp rèn luyện nguyên khí, phương pháp rèn luyện nhục thân, có phương pháp rèn luyện linh hồn. Tuy những công pháp này cường đại, bình thường sẽ nằm trong tay những đại môn đại phái nào đó, cũng có một số hiệu quả yếu kém nhưng được lưu truyền bên ngoài. Những phương pháp thối luyện đan điền này tuyệt đối là khiến cho người ta giật mình nghe được. Bên trong não hải có linh hồn, trong đan điền có chứa nguyên khí, trình độ quan trọng thế nào có thể nghĩ ra. Nếu đan điền bị hao tổn nhẹ thì trở thành phế vật, nặng thì trực tiếp mất mạng. Hiện tại, dù Tô Dật có đem phương pháp này cho người khác biết, cũng tuyệt đối không có mấy người dám nếm thử. Tô Dật ngồi xếp bằng, màu đỏ thẫm trên thân cùng ánh sáng của thạch nhũ trong sơn động sôi trào sặc sỡ. Trên người của hắn, một tầng vết máu khô cạn bắt đầu ngưng kết mà rơi xuống, giống như một con người mới, lộ ra làn da trắng nuốt, mang đến cho mọi người cảm giác hoàn mỹ đầy đặn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên ngọn núi nhỏ vô cùng tĩnh mịch, không có bất cứ ai đến quấy rầy, Tô Dật có thể toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần vào trong đó. Huyền nguyên đằng long đan, lan dược này chạy khắp trong cơ thể hóa thành năng lượng nguyên khí, giờ phút này cũng bị Tô Dật dùng để tạo vòng xoáy nguyên khí để thối luyện đan điền. Thân thể tiếp nhận đau đớn, trong lòng Tô Dật trống rỗng, giống như không có bất kỳ gợn sóng nào. Trong đầu Tô Dật hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới khác. Lần này lấy sát khí đáng sợ, mượn dùng thức sức mạnh của Linh Thiên Tuyết, giao thủ cùng vài cường giả nguyên hư cảnh. Tuy đối với tự thân của Tô Dật không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là quá xấu. Trực tiếp đối mặt chính là chính diện giao thủ với cường giả nguyên hư cảnh. Loại cơ hội này không phải ai cũng có được, nên tuyệt đối với Tô Dật mà nói cũng là một loại thu hoạch lớn. Thì ra là vậy, con người thật kỳ lạ. Âm thanh của Linh Thiên Tuyết sâu kín từ trong cơ thể của Tô Dật thì thầm nói ra. Giờ phút này, Linh Thiên Tuyết cũng cảm thấy được Tô Dật. Một người tự sát, tự ngược này không phải đi tìm đường chết, mà chính là đang rèn luyện vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền. Linh Thiên Tuyết có thể cảm giác được sau khi Tô Dật tự ngược kinh người như vậy, vòng xoáy nguyên khí trong đan điền của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, khác biệt so với lúc đầu. Khi năng lượng thiên địa được cô đọng lại, vòng xoáy nguyên khí ở bên trong khí hải đan điền tăng thêm một loại cảm giác mông lung, giống như bốn phía phát ra một loại ánh sáng rực rỡ. Đây là một loại ánh sáng tâm linh khuếch tán tràn ngập trong đan điền. Vòng xoáy nguyên khí trong đan điền của Tô Dật, mỗi một chỗ đều đang rung động, nguyên khí bành trướng mạnh mẽ như được cộng hưởng, truyền ra âm thanh vang vang. Bốn phía vòng xoáy nguyên khí, ánh sáng chập chờn dần dần chìm vào trong tầng màng ánh sáng, hấp thu năng lượng thiên địa phát ra hào quang rực rỡ. Một thoáng này, toàn bộ vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền của Tô Dật đều trở nên khác biệt. Những người khác có thể rèn luyện nguyên khí, khiến cho nguyên khí càng ngưng thực cùng tinh thần, thì khả năng phát ra uy năng thì cực kỳ lớn. Còn Tô Dật không giống như vậy, bắt đầu từ vòng xoáy nguyên khí bên trong khí hải đan điền, vòng xoáy nguyên khí thối luyện đan điền bắt đầu rèn luyện từ bên trong ra ngoài. Wow. Trong cơ thể của Tô Dật ngẫu nhiên có được tiếng long ngâm truyền ra, đó được là dược lực kinh người của huyền nguyên đằng long đan. Dược lực khuếch tán từ trong ra ngoài lại bồi dưỡng cho lục phủ ngũ tạng, gân cốt bắp thịt, kinh mạch tế bào bị thương tổn. Sắc mặt của Tô Dật đã sớm khôi phục vẻ hồng nhuận rồi, xương trán lấp lóe quang mang, những chỗ bị thương, trọng thương đều đã khôi phục. Từ những trong ra ngoài, sức sống bắt đầu tràn trề lên. Răng rắc. Khí tức Tô Dật phun ra nuốt vào ánh sáng màu đỏ thẫm, giống như từng đầu linh xà đang trong hơi thở mà ra, tiết góp đặc biệt hồng hậu mà kéo đến. Trong sơn động, năng lượng thiên địa từ xa tràn vào trong không dứt, mãi đến 12 ngày sau mới chậm rãi mà tiêu tán. Sau khi năng lượng thiên địa tiêu tán, trong sơn động, động tính bên người Tô Dật cũng dần dần biến mất, không sót lại chút gì. Một lát sau, lông mi của Tô Dật run lên, chậm rãi mở mắt. Trong hai con ngươi có màu đỏ thẫm chập chờn, hai con ngươi thanh tịnh có thần, ánh mắt mạnh mẽ, cả người toát ra một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, khí chất cũng rất là cao ngạo. Một ngụm trọng khí từ trong bụng truyền lên cổ rồi từ họng phun ra, mắt Tô Dật lộ ra ý cười. Cảm giác thay đổi trong cơ thể của mình, Tô Dật biết rằng năng lượng của bản thân mình đang tăng lên không ít, chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Lập tức, Tô Dật nhìn về phía vòng xoáy nguyên khí bên trong khí hải đan điền của mình, phát hiện được nơi đó trở nên rất khác. Năng lượng thiên địa trùng kích rèn luyện, tuy chưa từng đột phá nhưng diện tích vòng xoáy nguyên khí trong khí hải đan điền sinh sôi phát triển cũng không ít. May mắn này khiến cho cơ thể hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có chỗ tốt cực lớn, rất là biến thái. Tô Dật tự lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên Thái Hư Thần Hải còn chưa tu luyện thành công, lúc này chỉ là lần đầu tiên nhưng rõ ràng cảm giác được biến hóa vô cùng tăng cường. Tô Dật nhìn thực lực bây giờ của mình, tuy bản thân hắn chưa chân chính đặt đến chân nguyên cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối có thể so sánh ngang hàng. Như vậy, người có tu vi nguyên linh cảnh cửu trọng thì hắn có thể quét ngang. Vòng xoáy nguyên khí thối luyện đan điền. Tô Dật chấn động, bình thường rèn luyện cơ thể cũng chính là rèn luyện nhục thân gân cốt, nhưng có hỗn nguyên yêu thể thì không cần rèn luyện đan điền mà ngay cả tim cũng muốn rèn luyện. Không hổ được gọi là hỗn nguyên yêu thể, thật là quá mức yêu nghiệt. Đây chính là lần đầu tiên, còn 8 lần nữa. Tô Dật hít một hơi thật sâu, lồng ngực chập trùng. Thái Hư Thần Hải này mới chỉ là lần đầu tiên, còn phải vượt qua 8 lần nữa mới tu luyện thành công. Mỗi một lần đều nguy hiểm đáng sợ đến bực nào. Theo cách ghi chép phương pháp tu luyện Thái Hư Thần Hải, tiếp xuống trùng kích, tác động tiếp theo sẽ mạnh hơn. Trước đó có thất bại như thế nào đi nữa, lần này cũng không thể thất bại được. Nếu chân chính có thể tu luyện Thái Hư Thần Hải, chiếu vào loại tình huống hiện tại, nếu gặp phải đối thủ vượt cấp, dựa vào nguyên khí mạnh mẽ của Thái Hư Thần Hải cũng có thể đánh giết đối phương. Thái Hư Thần Hải rất mạnh mẽ, còn ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, không có cách nào nói được, chỉ có người tu luyện mới có thể cảm nhận được. Xem chừng thời gian, Tô Dật dự toán thời gian cũng không ngắn, lo lắng cho Man Thành, cũng lo lắng cho gia. Mở cửa sân động, giờ phút này màn đêm che phủ, trên bầu trời có một vầng trăng tròn treo cao, bóng đêm yên tĩnh. Đến con suối hẻm núi, Tô Dật rửa mặt một phen, áo choàng trên thân của hắn thật sự không có cách nào mặc vào nữa, rách dưới tơi tả, vết máu dính đầy. Từ bên trong túi không gian, Tô Dật lấy ra một kiện áo choàng, mặc nó vào chiếu rọi khe nước, đem phá kiếm Tàn Khuyết trên lưng, lúc này hắn mới rời đi. Dưới chân nguyên khí phun trào, phù diêu bách biến bộ, một lát sau bóng dáng của Tô Dật liền xuất hiện ở bên ngoài Man Thành. Trong màn đêm, Tô Dật tùy tiện tiến vào, ánh trăng chiếu rọi, Man Thành vẫn như cũ không thay đổi quá lớn. Tô gia, đình viện yên lặng, lão gia tử Tô Vân Thiên ngồi xếp bằng, đang tự chữa thương. Ngay từ đầu bị ba cường giả nguyên hư cảnh bao vây tấn công, lão gia tử Tô Vân Thiên cũng bị thương không hề nhẹ, không thể nào khôi phục dễ dàng như Tô Dật được. Kẻ nào? Đột nhiên, lão gia tử Tô Vân Thiên thu liệm thủ ấn, hai con ngươi mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn ngoài cửa khẽ nói. Dật nhi, là con sao? Gia gia, là con. Tô Dật nhẹ giọng đáp, đẩy cửa vào. Dật nhi, con không sao chứ? Nghe vậy, thân thể lão gia tử khẩn trương vọt lên, kéo mạnh cửa để Tô Dật vào. Vốn là muốn nhìn xem thương thế của Tô Dật thế nào. Nhìn hắn lúc này, trên người toàn bộ trưởng vào mới, tươi cười rạng rỡ, vẻ khẩn trương lo lắng thay vào đó và là sự ngạc nhiên. 12 ngày trước, bên trong cuộc đại chiến, tình huống trên người Tô Dật lão gia tử tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy, không chỉ tổn thương nhục thân mà bên trong cơ thể còn thương tổn nặng hơn. Những ngày qua trong lòng lão lúc nào cũng tràn ngập lo lắng. Nhưng là ngày hôm nay, Tô Dật đã ở trước mắt. Lão gia tử Tô Vân Thiên có thể cảm giác được rõ ràng Tô Dật đã hoàn toàn khỏi hẳn. Căn bản không có cách nào đáng ngại. Thương thế của con đã khôi phục sao? Lão gia tử Tô Vân Thiên không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Thật là quá biến thái, thương thế nặng như vậy mà chỉ trong 12 ngày ngắn ngủi đã khỏi hẳn. Đã khôi phục, ra ra không có việc gì thì tốt rồi. Tô Dật cảm giác được khí tức cùng sắc mặt trên người lão gia tử, đoán được thương thế không hề nhẹ, nhưng hiện tại đã không có gì đáng ngại nên thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, hai ông cháu, hai người ngồi ngay ngắn. Tô Dật báo cáo tình huống truy sát Chư Bạt Dịch. Bốn vô ý truy sát Chư Bạt Dịch mục đích chính là tìm chỗ bị thương. Lão gia tử Tô Vân Thiên là ai, lập tức liền biết được vì sao Tô Dật lựa chọn chữa thương ở bên ngoài. Trên Thánh Sơn có hắc thủ một lần, lần này có cường giả nguyên hoàng cảnh tồn tại, không thể không phòng. Nhà đầu Liễu Nhược Hy cùng thái độ của Thánh Sơn dường như có chút không giống nhau Rồi sau đó, lão gia tử Tô Vân Thiên thông báo cho Tô Dật một số tình huống. Người của Thánh Sơn cùng Liễu Nhược Hy chia nhau đến Tô gia, nhưng thái độ hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Tô Dật hơi khép lại, nhớ đến thiếu nữ áo đỏ trước kia. Lần này gặp lại, dáng người trổ mã duyên dáng yêu kiều và thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thánh Sơn đúng là thật không phải là tầm thường. Tôn nhi của Tô Vân Thiên ta, không có ai là không xứng. Nếu chuyện trước không quan hệ tới nha đầu này, ta thấy con bé cũng không tệ. Tuy nhiên, dù hôn ước đã định cùng Liễu gia, nhưng sau này con đã trưởng thành, con tự mình làm chủ. Nhìn thấy Tô Dật trầm tư, lão gia tử Tô Vân Thiên nói. Tô Dật lấy lại tinh thần, âm thầm cười khổ, đẩy lùi bóng dáng thiếu nữ hồng y ra ngoài. Ánh mắt ác liệt tỏa sáng, nói. Thánh Sơn thiếu nợ con, sớm muộn gì cũng có một ngày con đòi lại gấp bội. Thiếu nợ thì trả tiền, có thù thì tất báo, có oán báo oán, điều này cũng rất hợp lý. Bất quá bây giờ Tô gia chúng ta còn chưa có cách nào đánh đồng cùng được đồng môn phái lớn như Thánh Sơn được. Bọn họ có nội tình tích lũy trên vạn năm, thực lực của con bây giờ cũng xem như là chưa đủ. Lão gia tử Tô Vân Thiên nói với Tô Dật, thù này tất nhiên sẽ báo nhưng không thể lộ máng. Tô Dật so với Thánh Sơn còn quá yếu, hiện tại chẳng khác nào con kiến đào cổ thụ. Nhưng lão gia tử tin tưởng một ngày con cháu của mình sẽ quật khởi. Thực lực. Tô Dật nói nhỏ, hai tay nắm chặt, vẫn là thực lực không đủ. Thánh Sơn có nội tình trên vạn năm, đã tích lũy đến cỡ nào chứ? Liễu Nhược Hy cùng người của Thánh Sơn đã sớm trở về Thánh Sơn, nhưng nha đầu đó lại phải người đưa tới một phong thư, bảo là giao cho con. Trong tay lão gia tử cầm một phong thư đưa cho Tô Dật. Tô Dật nhận phong thư, phía trên được dán lại, chưa từng mở ra. Do dự một chút, Tô Dật mở phong thư ra, bên trong có viết chữ tinh xảo hiện ra nội dung. Đừng tưởng cứu được Man Thành, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi phải sống thật tốt. Tính mạng của ngươi, ta muốn đích thân tới lấy. Đừng chết trong tay người khác. Chỉ với mấy lời nói đơn giản như vậy, bên trong kiểu chữ xinh đẹp nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi đó, rồng bay phượng múa, nhìn khá đẹp mắt. Lão gia tử Tô Vân Thiên dò xét, ánh mắt liếc xéo trên bức thư, rất hiếu kỳ. Nhìn bộ dáng này vừa buồn cười lại đáng yêu. Khi rõ, lão gia tử nhịn không được mà cười nói, tiểu nha đầu này tính khí thật là nóng nảy Chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Tô Dật thu hồi thư, vốn muốn trực tiếp ném đi, nhưng suy nghĩ một lát lại theo bản năng bỏ vào trong ngực. Tiểu nha đầu sao, đừng quên con cũng tương tự như thế. Lão gia tử Tô Vân Thiên trêu ghẹo hắn. Chuyện này, Tô Dật bất đắc dĩ cười một tiếng nói, cũng không thể nào nói với lão gia tử mình là người đầu thai. Hắn sợ nói ra, lão gia tử cũng chưa chắc đã tin tưởng hắn. Tên sâu xa, quả nhiên ngươi không phải là đứng đắn gì, đã trêu chọc tiểu nha đầu kia sao? Thanh âm của Linh Thiên Tuyết thăm thẳm nói ra, quanh quẩn trong đầu của Tô Dật. Thì ra tiểu nha đầu đó chính là Liễu Nhược Hy. Tuổi thì không lớn lắm, nhưng được cái chỗ. Nghe lời nói này của Linh Tiên Tuyết, Tô Dật không để ý đến, tránh dọa sợ lão gia tử. Tốt lắm, chuyện của ngươi, các ngươi còn trẻ tuổi, chính là các ngươi tự định đoạt. Nhìn bộ dáng Tô Dật, lão gia tử Tô Vân Thiên cứ tưởng Tô Dật vừa lòng, phất phất tay mỉm cười. Chuyện của người trẻ tuổi, lão cũng không muốn để ý đến. Tôn nhi của mình đã tiến bộ không ít, lão không cần quan tâm nhiều. Gia gia, thương thế thế nào rồi? Nếu có trở ngại gì, còn có một số thuốc trị thương đây. Tô Dật hoàn hồn, chuyện cùng Liễu Nhược Hy sau này nói cũng không muộn. Ta không sao. Lão gia tử Tô Vân Thiên trả lời, lập tức hai mày buông xuống, thần sắc khổ sở, khẽ thở dài. Lại một trận kiếp, chết mấy ngàn người, trọng thương hơn một vạn, bị thương nhẹ thì không kể xiết. Ta đoán có lẽ Bất Tử Môn đã ngóc đầu trở lại, không ngờ lại nhanh đến thế, còn mang đến một cường giả yêu hoàng cảnh. Cũng may lần này có cường giả của Thanh Sơn kịp thời đến trước. Lần trước cũng là Bất Tử Môn kia đến sao? Tô Dật hỏi lão gia tử. 20 năm trước, đại chiến địch xâm phạm ở Man Thành, Tô Dật cũng có nghe nói qua, nhưng không biết là do Bất Tử Môn. Cũng là Bất Tử Môn, không nghĩ đến 20 năm sau lại ngóc đầu trở lại. Lão gia tử Tô Vân Thiên thở dài. Bất Tử Môn. Tô Dật tự nói, trong lòng giờ phút này có chút nghi hoặc. Man Thành chỉ là một vùng biên giới, chỉ là một nơi nhỏ. Vì sao Bất Tử Môn lại muốn nhúng chàm Man Thành nhiều như vậy? Vì sao Bất Tử Môn lại ngóc đầu trở lại? Chẳng lẽ vì 20 năm trước bị giết đến báo thù sao? Hiện tại Tô Dật có thể nghĩ tới cũng chỉ có đáp án này. Nếu không phải vì báo thù cho 20 năm trước, thật sự hắn không thể nghĩ ra được vì sao Bất Tử Môn lần này lại cho nhiều cường giả nguyên hư cảnh cùng một cường giả yêu hoàng cảnh. Vì một Man Thành nho nhỏ như thế này mà lại xuất thủ, căn bản không đáng. Nhìn Tô Dật, ánh mắt lão gia tử Tô Vân Thiên đột nhiên trở nên nghiêm lại, nói: Dật nhi, có một số chuyện ta cần phải nói cho con biết. Lão gia tử đột nhiên nghiêm mặt lại, Tô Dật sững sờ có chút kinh ngạc. Việc này từ trước đến nay chỉ có gia chủ Ngũ Đại gia tộc mới biết được, một đời mà truyền lại thôi. Lão gia tử Tô Vân Thiên híp mắt nhìn Tô Dật tiếp tục nghiêm mặt nói: Năm đại gia tộc Liễu, Tô, Hạ, Mạc, Tống sinh tồn bên trong Man Thành. Theo lời truyền lại, tổ tiên Ngũ Đại gia tộc đặt chân tới nơi này, cuộc sống vốn sung túc. Theo lời truyền từ xưa thì Man Thành không phải vùng đất bình thường, mà chính là một bảo địa. Man Thành là bảo địa. Tô Dật ngạc nhiên, khóe mắt nhếch lên vô cùng kinh ngạc. Không sai, Man Thành là bảo địa. Tổ tiên Ngũ Đại gia tộc từng nhắn lại phải chọn đời thủ hộ Man Thành. Lão gia tử Tô Vinh Tiên nói, đây là lời mà phụ thân lão đã dặn dò. Chẳng lẽ Man Thành lại có bảo vật ư? Nghe vậy, hai mắt Tô Dật tỏa sáng. Đừng nói bên trong một cái Man Thành không đáng chú ý này lại có trọng bảo. Lão gia tử Tô Vân Tiên lắc đầu, khẽ cười khổ nhìn Tô Dật nói: Nếu Man Thành thật sự có trọng bảo thì tốt rồi. Nhiều đời trôi qua như vậy, Ngũ Đại gia tộc sớm đã lật tốc từng tấc đất ở Man Thành lên, chưa bao giờ phát hiện được cái gì cả. Về sau thì không còn ai tin tưởng Man Thành chính là vùng đất bảo địa nữa. Như vậy sao? Tô Dật suy nghĩ, cái này đã trải qua bao nhiêu đời rồi, nếu Man Thành thật sự có bảo vật, Ngũ Đại gia tộc đã sớm tìm được, cũng không đến lượt bọn họ đi tìm. Người trong Ngũ Đại gia tộc đã sớm không còn tin tưởng Man Thành là bảo địa, nhưng nơi này là nhà của chúng ta, đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Ánh mắt lão gia tử Tô Vân Thiên lăng lệ mà bá đạo nói: Man Thành tuyệt đối không để cho người ta nhúng chàm được. Huyệt chống gió đến, chẳng lẽ Bất Tử Môn kia lại được truyền môn này, cho nên chúng mới đến nhúng chàm Man Thành của chúng ta? Tô Dật nhẹ giọng hỏi. Loại chuyện này đời đời kiếp kiếp tương truyền, có lẽ cũng lọt tin tức ra ngoài. Hoàn toàn có khả năng này, nhưng cũng rất khó, bởi cho tới bây giờ cũng chỉ gia chủ Ngũ Đại gia tộc biết. Làm thế nào bọn họ, người Bất Tử Môn đó lại biết được? Lão gia tử suy tư. Chân mày của Tô Dật khẽ nhếch lên. Bọn người Bất Tử Môn cùng Thánh Hoàng này chạy trốn, nếu có cơ hội bắt lại hai người kia hỏi lại một chút liền biết được. Nhưng Tô Dật cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn bắt được Thanh Hoàng cũng là người đứng đầu Bất Tử Môn cũng chỉ là chuyện viễn vông. Đến lúc đó có thể bản thân mình đã còn mất mạng. Ra ra, bên trong Man Thành có đặc biệt gì không? Tô Dật hỏi có chút hứng thú với Man Thành. Là không có gì đặc biệt. Lão gia tử lắc đầu. Cả đời lão sinh hoạt ở trong Man Thành này chưa từng nghe qua cảm giác được Man Thành có gì đặc biệt. Tuy nhiên, lập tức lão gia tử Tô Vân Thiên do dự một chút, mắt nhìn Tô Dật nói, kỳ thật có một chuyện ta chưa từng nói qua với ai. Nhất thời hai mắt của Tô Dật chăm chú nhìn lão gia tử Tô Vân Thiên. 20 năm trước, lúc đó ta cũng chỉ là tu vi nguyên chân cảnh bát trọng mà thôi. Tất cả mọi người tưởng ta đánh chết trưởng môn Bất Tử Môn cùng nhiều cường giả Bất Tử Môn như thế. Nhưng thực tế, lão gia tử Tô Vân Thiên dừng lại một chút, khuôn mặt có chút cô đơn. Nghe vậy, hai mắt Tô Dật khẽ động. Vừa rồi khi nghe được tin tức 20 năm trước Man Thành bị Bất Tử Môn xâm phạm, trong lòng đã nghi hoặc, cảm thấy có điều kỳ quái. Lão gia tử mới đặt chân đến nguyên chân hư cảnh, 20 năm trước chỉ là nguyên chân cảnh bát trọng mà thôi. Theo lời đồn, cuộc đại chiến 20 năm trước là lão gia tử xuất lĩnh đội càn tử của Tô gia xông vào đại quân của địch, cuối cùng chém chết được thủ lĩnh của đối phương. Lúc này địch mới lui quân. Theo Tô Dật biết được, đội hình 20 năm trước Bất Tử Môn xông đến, cường giả không yếu hơn bao nhiêu. Đừng nói là thực lực của lão gia tử thời đó, cho dù với thực lực của hiện tại cũng tuyệt đối không có cách nào thắng được. Lần đó ta vốn ôm lòng quyết chiến, cũng chỉ muốn vì Man Thành kéo chút thời gian, có thể để cho mọi người có thể đào thoát. Nhưng mà tuy nhiên, không biết tại sao ta lại biến thành người khác, thực lực bạo tăng. Khi ta thanh tỉnh đã giết được trưởng môn Bất Tử Môn rồi, không ít cường giả Bất Tử Môn cũng bị thương. Lão gia tử Tô Vân Thiên nhìn Tô Dật cảm thán nói. Tô Dật ngạc nhiên nhìn lão gia tử một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn vẻ mặt lão gia tử không giống như đang đùa giỡn. 20 năm trước, thật sự ta cũng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Lão gia tử Tô Vân Thiên trầm lặng. Lão suy nghĩ thật lâu cũng không biết lúc đó phát sinh chuyện gì. Đây là bí mật lão chôn giấu trong lòng mấy chục năm, hôm nay mới nói ra, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. Hít vào một hơi thật sâu, lão gia tử tiếp tục nói với Tô Dật. Bất kể là như thế nào, lần này Bất Tử Môn thất bại tan tác mà quay về, Thanh Hoàng cùng Chư Bạt Dịch gì đó đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không tái phạm. Sau này Man Thành phải dựa vào ngươi. Lão gia tử vui mừng nói, tôn nhi của lão siêu phàm xuất chúng, không lâu nữa nhất định sẽ trở thành cường giả, đến lúc đó Man Thành sẽ không có ai dám đến xâm phạm. Còn có Liễu Nhược Hy, hậu bối của Liễu gia có thiên tư khá cao, có những người này ở đây, sau Man Thành cũng không cần quá lo lắng. Gia gia còn trẻ, con đường tu hành còn lâu dài. Tô Dật cũng không nghĩ nhiều nữa, việc này rất quỷ dị, cũng khó có thể hiểu được rõ ràng. Có lẽ Man Thành thật sự có điều gì đó đặc biệt. Lần này Gia Gia đạt được chỗ tốt trong không gian thần bí của mình, sau này đặt chân đến nguyên hoàng cảnh có lẽ cũng không khó khăn gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở nội dung ngày mai.